Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187, truy sát. Vừa dứt lời, ầm vang một tiếng, một cỗ huyết khí phun trào mà ra. Hắn sải bước, hoành đao hướng phía trước chém tới. Mang theo kinh người hổ khiếu. Hắc ma hội lôi bá đi đầu bị đao quang bao phủ. Chỉ cảm thấy nhận lấy vũ nhục cực lớn. Cầm lên đồng chùy hung hăng đập tới. Cong một tiếng, hoành đao truyền đến lực đạo ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bao quát lôi bá, hắn từ trước đến nay lấy lực lượng cường hãn tự cho mình là. Chưa tấn cấp luyện khí cảnh thời điểm thậm chí dám bằng vào tự thân tiên thiên lực lượng thiên phú. Cùng khổ luyện võ giả chống lại, thậm chí tại luyện bí, luyện nhục cảnh thời điểm, còn có thể ổn ép bình thường khổ luyện võ giả một đầu. Về sau mặc dù tại một chút khổ luyện võ giả trong tay ăn chút thua thiệt, nhưng đến luyện khí cảnh, không có bất kỳ cái gì khổ luyện võ giả có thể đạt tới cấp độ này. Vì lẽ đó hắn liền xem thường khổ luyện, lại không nghĩ, dưới một kích này, để hắn bị thiệt lớn. Hoành đao cùng đồng chùy va chạm nháy mắt bộc phát ra lực lượng để hắn hoàn toàn mất đi trận cước. Hắn một ngay cả lui về phía sau mấy bước. Mỗi một bước đều thật sâu dẫm sập mặt đất. Cẩn thận, bên người truyền đến một tên khác luyện khí cảnh thanh âm. Thân là Hắc Ma Hội nguyên lão một trong nguyên triết. Cùng lôi bá quan hệ coi như là qua được. Nếu không những người khác cũng sẽ không để hai người bọn họ lưu trong bang tọa trấn. Nếu như quan hệ không tốt, lẫn nhau phá, vậy liền 10 phần nguy hiểm. Nguyên triết cầm thương chặn đường, muốn là lôi bá chia sẻ một chút áp lực, chỉ là chớp mắt thời gian. Hắn liền sắc mặt biến đổi lớn, đầy trời đao ảnh theo 4 phương 8 hướng tụ đến. Tăng môn đao pháp tại Lục Trường Sinh trong tay trở nên biến hóa khó lường. Nguyên triết ra sức vũ động trường thương, đinh đinh âm thanh vang lên liên miên. Phương viên mấy ngàn mét đều còn như tiếng sấm nổ. Hai người trong chớp mắt liền giao thủ mấy chục lần. Làm lôi bá vừa vặn ổn định thân thể thời điểm, trong sân đao ảnh cùng thương ảnh bỗng nhiên dừng lại. Vụt một tiếng, đầy trời mưa tiết một tịch. Một cái tốt đẹp đầu thương ầm vang đâm trên mặt đất. Lấy này làm trung tâm, tơ nhện giống như vết rách không ngừng mà hướng phía 4 phương 8 hướng chậm rãi lan tràn ra. Nguyên ca, lôi bá gầm lên giận dữ, nhanh chân xông tới, đồng chùy chia ra làm ba, mang theo kinh người lực đạo thẳng đến Lục Trường Sinh mà đi. Đông, Lục Trường Sinh trong lúc vội vã xoay tay lại một đao. Đến cùng là luyện khí cảnh nén giận xuất thủ, hắn lực cũ chưa đi, lực mới chưa sinh, lập tức đã mất đi thế yếu, bị nện bay ra ngoài, trong tay đao thế trầm xuống. Hung hăng không có vào bên trong lòng đất, cày ra một đạo thật sâu vết rách, ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác trong lĩnh vực, mấy chục đạo tiểu kiếm phóng tới, lại là phản ứng chậm hai nhịp thương lão cùng Lỗ Phương xuất thủ. Chỉ là, bọn hắn còn chưa tới gần Lục Trường Sinh, lại nghe được một tiếng bi phẫn gầm thét, lại là hắn mới vừa cùng Lục Trường Sinh chém giết hơn 10 chiêu nguyên chết từ đầu đến cuối đứng. Yên bất động. Lôi bá vượt qua bên cạnh, trong lòng bỗng cảm thấy đến không đúng. Quay đầu nhìn lại, chỉ chuyển biến tốt bạn trên mặt có hai đạo giao nhau vết máu. Một chút xíu huyết dịch từ đó tràn ra, sâu đủ thấy xương. Hắn tấn cấp đệ ngũ cảnh, thương lão thân thể bỗng nhiên một trận. Lục Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng, đạp chân xuống, hoành đao giống như xoáy long. Bôn tập đến trước nhất đầu Lỗ Phương trong lòng giật nảy cả mình. Bên cạnh thân lôi bá gầm thét để hắn có loại ý lạnh bốc khí. Dũng khí nháy mắt đã mất đi một nửa. Tiếp ta một đao. Lục Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Trước người hóa ra hết lần này tới lần khác bóng chồng. Đem Lỗ Phương cho bao phủ xuống. Tăng môn đao pháp cửa đao diễn hóa ra tính ra hàng trăm đường đao. Nghiễm nhiên ở giữa tựa hồ có vô số đao kình theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Lỗ Phương trong lòng căng thẳng, đem bảo đao múa thành một đoàn, muốn ngăn lại, đột nhiên, chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một trận mãnh liệt chấn động. Ngắn phút chốc, giống như có vô số kình đạo đánh vào bảo đao lên. để hắn nhịn không được không cửa mở ra. Lại không nghĩ rằng, Lục Trường Sinh tăng môn đao pháp bên trong, mấy đường ám đao đường đao thẳng đến xuống cửa mà đi. Nhanh, chuẩn, hung ác, nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy quần lót mát lạnh, nửa người dưới đã mất đi chi giác. Lỗ trưởng lão, Thương lão kinh hô một tiếng, thân thể nháy mắt cất cao. Cái này một tiếng kinh hô đồng thời đem Lôi Bá bừng tỉnh. Đợi nhìn thấy Lỗ Phương thân thể tràn đầy vết thương chậm rãi ngã xuống đất thời điểm, nội tâm phẫn nộ đã hoàn toàn bị sợ hãi thay thế. Bỗng nhiên đạp lên mặt đất, dự định ôm nguyên chiếc thân thể thoát đi. Nhưng mà, bởi vì ôm một cỗ thi thể nguyên nhân, phương diện tốc độ chính là chậm mấy phần. Một trận đao quang bao phủ mà đến, lại là Lục Trường Sinh sách đao giết tới. Hắn trở tay một ô, liên tiếp đẩy ra mấy đạo công kích, trên thân cũng đã nhiều hơn mấy đạo vết thương. Màu tím phẩm chất tăng môn đao pháp đối ứng thế nhưng là tuyệt phẩm trở lên võ học cấp độ. Lục Trường Sinh bây giờ thành tựu ngũ cảnh khổ luyện, toàn thân trên dưới, toàn thân hoàn mỹ, liền là năm đó võ thánh Trung Minh cũng không có thể đạt đến một bước này. Bởi vậy mới có thể tại đệ ngũ cảnh sơ kỳ, liền có được không kém hơn đỉnh phong thời kỳ Trung Minh thực lực. Lại có Trung Minh đều chưa từng có màu tím võ kỹ. Để hắn trực tiếp có nghiền ép Lỗ Phương, nguyên chiết, Lôi Bá cấp độ này võ giả. Lôi Bá rõ ràng cảm thấy Lục Trường Sinh sau khi tấn cấp khủng bố, không dám do dự, trực tiếp đem thi thể ném xuống dưới, ra tốc thoát đi. Lục Trường Sinh nhíu nhíu mày, đợi thi thể rơi xuống đất, tại này trên thân nhanh chóng lục lọi, sau đó lại chạy đến Lỗ Phương thi thể một bên, tìm tòi một chút, lập tức đạp tan đại địa, giống như cự pháo đồng dạng hướng phía Thương lão phương hướng đuổi theo. Hắn không cách nào lăng không bay qua, nhưng cảm giác lĩnh vực có phương viên 3000 mét phạm vi, lại là có thể cảm ứng được Thương lão vị trí. Đối với Thương lão, hắn sát tâm so bất luận kẻ nào đều muốn nặng, không chỉ có là bởi vì hắn hoài nghi Thương lão là hai lần tập sát mình chủ mưu, càng là bởi vì Sơn Thần, hắn có một loại trực giác bén nhạy, có lẽ Thương lão đã nhận định hắn liền là Sơn Thần người sở hữu. Không quản là thật là giả, hắn đều không định bỏ qua đối phương. Kiến trúc nóc nhà tại dưới đáy không ngừng mà lui lại. Hắn tại kiến trúc phía trên không ngừng mà tiến lên. Nhưng mà, để hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, Thương lão vẫn chưa hướng phía Tam Hà Bang tổng đà phương hướng bay đi. Ngược lại là hướng thành nam. Chẳng lẽ nơi đó có cái gì huyền cơ? Hắn có chút khóa lông mày, trong mắt tinh mang chớp động. Bất kể như thế nào, Thương lão, hắn phải giết không thể nghi ngờ. Một điểm sao trời hiển hiện, tại bấm tay ở giữa hướng phía trên không vọt tới. Thương lão thân thể chấn động mạnh một cái, nhìn phía dưới, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi. Làm sao có thể, ta cách hắn tối thiểu có 2000 mét. Của hắn tinh thần công kích làm sao có thể vượt qua dài như vậy khoảng cách. Lục Trường Sinh sờ thi hao tốn mấy tức thời gian, này mới khiến hắn kéo dài khoảng cách. Nếu không, lấy bây giờ Lục Trường Sinh cái kia so với bình thường luyện khí cảnh võ giả còn muốn tốc độ nhanh, hắn căn bản là không có cách thoát khỏi. Vừa cẩn thận ngũ cảnh, liền có thực lực như thế. Cái này Lục Trường Sinh, Thương lão trong lòng sợ hãi. Bây giờ cái này Thanh Phủ, sợ chỉ có chút ít mấy người có thể ngăn trở hắn. Trong mũi có chút phát lạnh, hai đạo huyết dịch theo trong lỗ mũi chảy ra. Lục Trường Sinh chính là tứ phẩm đan sư, lại có màu tím phẩm chất đan pháp tăng phúc. Theo lý thuyết, tinh thần công kích tuyệt không phải Thương lão chỗ có thể sánh được. Nhưng mà, luyện khí cảnh đặc thù liền ở chỗ tam hoa hợp nhất về sau, tinh khí thần biến đến mức dị thường vững chắc, đối với tinh thần công kích chống cự có tiên thiên ưu thế. Bởi vậy mới có thể tại loại này tinh thần tiêu hao tình huống dưới vẫn như cũ chống đỡ xuống dưới. Nhìn ngươi có thể chống bao lâu? Lục Trường Sinh ánh mắt băng lãnh. Trận chiến ngày hôm nay, hắn cùng Tam Hà Băng quan hệ trong đó triệt để vỡ tan. Lẫn nhau cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Thế đạo này, vẫn là nắm đấm lớn mới có tác dụng. Dĩ vãng đủ loại bị đè nén, Tại lúc này toàn bộ phóng thích ra. Ngưng tinh, từng viên thần tinh diễn hóa, bắn về phía không trung. Mỗi một lần, Thương Lão thân thể chính là một trận. Tốc độ từng đoạn hạ xuống. Không thể xuống dưới liền là chết. Không thể xuống, Thương Lão hai mắt đỏ như máu. Từ khi gia nhập Tam Hà Bang, trở thành Tam Hà Bang đan đường đường chủ, lại thành tự luyện khí cảnh, tam phẩm đan sư, thời gian mấy chục năm, không có cảm nhận được như thế tuyệt vọng qua. Mãnh liệt cầu sinh dục điên cuồng nghiền ép trong cơ thể hắn tiềm lực. Chỉ là khuôn mặt đã tái nhợt không máu, lỗ mũi chảy ra máu tươi càng ngày càng nhiều, còn có mắt, lỗ tai, khóe miệng chờ thất khiếu. Dù là Lục Trường Sinh như vậy coi như thôi. Sau khi trở về, tối thiểu cũng phải bệnh nặng một trận, mấy năm không cách nào luyện đan, thậm chí đan sư một đường, con đường phía trước đoạn tuyệt. Trong lòng không khỏi vừa hận lại hối hận. Hối hận lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lục Trường Sinh thời điểm, không có trực tiếp bắt lấy, rơi vào bây giờ cục diện. Trốn, trốn, trốn, chỉ muốn kiên trì tới đó, hết thảy đều sẽ tốt. Hai người một cái trốn, một cái đuổi. Bốn phía, Thanh Phủ vô số ánh mắt nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy đầy trong đầu đều là kinh hãi đưa đến trống không. Nội thành đại chiến mới vừa vặn kết thúc. Phong ba cũng không có truyền đến ngoại thành. Bởi vậy ngoại thành căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bây giờ thấy cảnh này, quả thực là dọa đến sợ đến vỡ mật. Có thể đạp không mà đi. Tất nhiên là luyện khí cảnh võ giả. Mà bây giờ, đối phương lại bị một tên tựa hồ không có đạt tới luyện khí cảnh võ giả tại mặt đất điên cuồng đuổi. Giết, quả thực là hủy diệt bọn hắn nhận biết. Một tên Thương Lão tư cảnh võ giả đứng tại trên nóc nhà. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem lúc lên lúc xuống hai thân ảnh cấp tốc đi xa. Không chỗ ở nói. Cái này, cái này, cái này, năm đó võ thánh Trung Minh đều không có làm được chuyện đi. Hắn đến cùng là ai? Còn có, ở trên bầu trời người, giống như, còn là Tam Hà Bang Thương Lão. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.